Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 786, không coi ai ra gì. Tà Linh kiếm yêu, nghe được cái này tên, Thương Tinh Tử cùng Cố Bắc Khuynh biểu lộ đều khẩn trương lên. Phượng Tê Quan tuy nhiên danh xưng kiếm ngục ba đại tông môn, trên thực tế chỉ là nhân tộc ba đại tông môn. Kiếm ngục thất quốc, nhân tộc quốc gia vẫn chưa tới một nửa. Có thể nói, kiếm ngục chân chính người thống trị, cũng không phải nhân tộc mà chính là kiếm yêu. Ở kiếm yêu thống trị quốc gia bên trong, nhân tộc địa vị cực thấp, thậm chí ngay cả nô lệ cũng không tính. Cùng súc vật không sai biệt lắm, kiếm yêu có thập đại tông môn, liền xem như yếu nhất tông môn. Thực lực cũng cùng Phượng Tê Quan không sai biệt lắm, chớ nói chi là bài danh phía trên mấy cái tông môn. Thực lực càng là nghiền ép Phượng Tê Quan, kiếm ngục trong tuyệt đại đa số người tộc, đều sinh hoạt tại kiếm yêu nô dịch phía dưới, trải qua dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Tà Linh kiếm yêu, cũng là kiếm yêu trong một vị cao thủ, thị sát thành tính, giết người như ngóe. Mấu chốt nhất là, Tà Linh kiếm yêu cực kỳ âm hiểm, bụng dạ cực sâu, ưa thích đoạt xá nhân tộc cao giai kiếm tu thân thể, bốc lên các môn phái tranh chấp. Tóm lại, Tà Linh kiếm yêu là một cái khó đối phó vô cùng địch nhân. Nhân tộc ba đại tông môn, Phượng Tê Quan, Thiên Kiếm Sơn, Ngộ Kiếm Tiểu Trúc liên hợp treo giải thưởng kiếm yêu trong cao thủ, thì có Tà Linh kiếm yêu tên, hơn nữa thứ tự rất cao. Nếu là có người có thể chạm sát Tà Linh kiếm yêu, liền có thể ở ba đại tông môn nhận lấy phần thưởng phong phú. Tiểu thư, ta thế nào lại là kiếm yêu? Ngươi phải làm chủ cho ta a. Mạc Vân hiển nhiên là hoảng, quỳ gối Cố Bắc Khuynh trước người, cầu khẩn nói, vạn kiếm kiếm tôn, ngươi quá hèn hạ. Ngươi có cái gì, liền hướng về phía ta tới, ra tay với một cái nha hoàn, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Cố Bác Khuynh hoành mi lãnh đúng, nhìn hầm hầm Tần Phong, nàng có phải hay không kiếm yêu? Thử một lần liền biết. Tần Phong cười lạnh, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí hướng về Mạc Vân phi ra, một đạo này kiếm khí nhanh như lôi đình. Cố Bác Khuynh ngăn ở Mạc Vân trước người, đều chưa kịp phản ứng, kiếm khí từ nàng dưới xương sườn xuyên qua, đâm thẳng nha hoàn Mạc Vân ở ngực. Tần Phong từ khi tập kiếm đến nay, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, càng không có ra tay với người bình thường qua. Tần Phong tự tin như vậy, chắc chắn Mạc Vân bị Tà Linh kiếm yêu phụ thân, là bởi vì hắn mấy ngày nay liền ẩn thân ở Thanh Trúc Viện, quan sát Cố Bác Khuynh người bên cạnh. Không thể không nói, Tà Linh kiếm yêu nấp rất kỹ. Tần Phong nếu không phải là có tâm dò xét, rất lợi hại, thật có khả năng bị hắn lừa gạt qua. Tần Phong lúc đầu không biết Tà Linh kiếm yêu tên, chỉ là cảm thấy hắn tản ra kiếm ý rất đặc biệt. Vì thế, Tần Phong lại qua tìm Diệp Bồng Lai, nhường hắn đem Phượng Tê Quan nắm giữ sở hữu kiếm yêu tình báo giao cho mình. Giỏi về đúc kiếm, lại giỏi về ẩn tàng khí tức. Rất nhanh, Tần Phong liền khóa chặt mục tiêu, đoạt xá Mạc Vân kiếm yêu, nhất định là đại danh đỉnh đỉnh Tà Linh kiếm yêu. Xuy, kiếm khí như thoi đưa, trong chớp mắt đã đến Mạc Vân trước mặt. Con người của nàng bên trong phản chiếu ra kiếm khí hình ảnh. Vô tội thanh thuần khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở thành một mảnh thanh sắc. Hai con người cũng phun ra kim sắc kiếm quang. Keng, lòng bàn tay của nàng dò ra một đoạn gai xương, tạo hình quỷ dị, giống như một chuôi đoản kiếm, đem Tần Phong kiếm khí một kiếm đẩy ra. Mạc Vân, ngươi. Cố Bắc Khuynh lúc đầu quay người lại, liều mình tới cứu Mạc Vân, nhưng là nhìn thấy Mạc Vân trở thành bộ dáng này, trên người tán phát ra kiếm ý thâm bất khả trắc, cước bộ một lần dừng lại, xinh đẹp khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc. Ta đường đường tà linh kiếm yêu, hạ mình trốn ở bên người ngươi thời gian mấy tháng, một mực làm người hầu của ngươi, chính là vì trên người ngươi kiếm cốt. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, một bước a, tà linh kiếm yêu song đồng hiện kim, ánh mắt nhìn chăm chú Cố Bắc Khuynh, nhếch miệng lên, lộ ra tà dị tiếu dung. Mấy tháng, Cố Bắc Khuynh nhìn qua Mạc Vân, y nguyên không thể tin được, qua hồi lâu mới trầm giọng nói, chẳng lẽ là lần trước Mạc Vân theo ta ra ngoài, ngươi thừa cơ đoạt xá thân thể của nàng. Khó trách lần kia sau khi trở về, ngươi liền bệnh nặng một trận, tính cách cũng trở nên có chút cổ quái, như trước kia khác biệt. Tà Linh kiếm yêu cười lạnh nói, ngươi bây giờ mới biết, đã muộn, ta lúc đầu chuẩn bị tìm thời cơ, đem ngươi giết chết, lấy kiếm cốt rời đi, không nghĩ tới, ta thân phận lại bị tiểu tử này phơi bày. Bất quá, vạch trần thân phận ta lại như thế nào? Nếu như là Dịch Hồng Trần, ta còn kiêng kỵ ba phần, chỉ bằng thương tinh tử phế vật này, cũng muốn ngăn được ta. Răng rắc, tà linh kiếm yêu quanh thân mọc ra gai xương, cả người hóa thành một chuôi tà dị vô cùng bạch cốt kiếm. Siêu, to lớn bạch cốt kiếm lăng không bay lên, hướng về Cố Bắc Khuynh một kiếm chém tới. Keng! Cố Bắc Khuynh biểu tình vẻ ngạc nhiên, vội vàng giơ lên kiếm, hóa thành trọng trọng kiếm ảnh, muốn ngăn trở tà linh kiếm yêu một kiếm này. Oanh, hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh. Cố Bắc Khuynh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người bị đánh bay đến vài chục trượng bên ngoài, mũi chân trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hoa, Cố Bắc Khuynh há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Tà linh kiếm yêu, Cố Bắc Khuynh người mang kiếm cốt, được vinh dự tuyệt thế thiên tài, bình thường tu luyện kiếm đạo lại 10 điểm nỗ lực, lòng tự trọng cực mạnh, thế nhưng là nàng lại bị tà linh kiếm yêu một kiếm đánh bại, nàng có chút không tiếp thụ được. Cố Bắc Khuynh, ngươi cho rằng ta ở bên người ngươi ẩn thân lâu như vậy, đồ chính là cái gì? Tà linh kiếm yêu cười lạnh nói, cổ kiếm gia tộc kiếm pháp, vẫn có một ít môn đạo, ta một mực cùng ở bên người ngươi, mỗi ngày nhìn ngươi luyện kiếm, đã đem kiếm pháp của ngươi hiểu rõ. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Đáng giận, Cố Bắc Khuynh song quyền nắm chặt, trên trán có gân xanh hiện lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cam lòng, lại không thể làm gì. Tà linh kiếm yêu nói không sai, hắn đối với mình rõ như lòng bàn tay, chính mình lại đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Từ vừa mới bắt đầu, tà linh kiếm yêu liền đứng ở thế bất bại. Cố Bắc Khuynh lúc đầu còn chưa tin Tần Phong mà nói, cho là mình tà linh kiếm yêu trước mặt còn có dãy dụa khả năng. Bây giờ Cố Bắc Khuynh rốt cuộc minh bạch, chính mình 10 phần sai. Đối mặt tà linh kiếm yêu, Cố Bắc Khuynh không có một tia cơ hội phản kháng. Một khi rời đi Phượng Tê Quan, cũng sẽ bị hắn giết chết, cướp đi kiếm cốt. Thậm chí ở trong Phượng Tê Quan, tà linh kiếm yêu cũng là không coi ai ra gì. Ngay trước sư tôn thương tinh tử trước mặt, đưa nàng một kiếm trọng thương. Tà linh kiếm yêu, thương tinh tử rút ra đầy sao kiếm, nhất thời điểm điểm vô hạn ngôi sao ở sau lưng hắn hiện lên. Kiếm ý ùn ùn kéo đến, tương tà linh kiếm yêu bao phủ trong đó. Thương tinh tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại phiếm hồng, thân thể hơi rung động, hiển nhiên lâm vào thịnh nộ. Tà linh kiếm yêu rõ ràng không có đem thương tinh tử để vào mắt, hắn sao có thể không giận? Thương tinh tử, ta nói qua, ngươi không phải đối thủ, kiếm pháp của ngươi quá kém. Tà linh kiếm yêu cười lạnh, nói ra, các ngươi nhân tộc kiếm pháp, cùng chúng ta kiếm yêu so sánh, thật sự là kém quá xa. Bớt nói nhảm, ăn ta một kiếm. Thương Tinh Tử dưới cơn thịnh nộ, xuất thủ không để lối thoát. Đệ nhất kiếm chính là sát chiêu, chúng tinh cùng nguyệt. Chỉ thấy đầy sao kiếm hóa thành vô số đạo kiếm mang. Để vào đầy sao ở bầu trời đêm nở rộ, hướng về tà linh kiếm yêu chém tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.